Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 986 diễn kịch đi. Thiếu nữ 2, Lan Đoá Đoá cứ như vậy thành công tiến tổ, mà Lê Mộc Mộc tác giống như trước đây. Làm nàng người đại diện kiêm trợ lý, bồi ở bên người nàng, bởi vì phim mới khởi động máy. Diệp Tâm Nhiên mỗi ngày sửa nguyên tác, cùng mặt khác biên kịch cùng nhau thảo luận cốt truyện, lại muốn đổi mới tân khai truyện tranh, cho nên rất bận, trên cơ bản Lan Đoá Đoá đều không thế nào thấy được đến nàng mặt, bất quá Lan Đoá Đoá cũng thực lý. Giải nàng, tận lực không đi quấy rầy nàng, giai đoạn trước trên cơ bản đều là nam nữ chủ hòa nam nhị nữ nhị. Xuất diễn hậu kỳ theo chủ tuyến từng bước đẩy mạnh, nàng đóng vai nữ tam tài sẽ xuất hiện, cho nên hai ngày này nàng vẫn là rất thanh nhàn, bởi vì muốn quay phim. Nàng còn cố ý cùng đạo diễn chào hỏi qua, nói nàng tóc tuyệt đối không thể động, còn có nàng đôi mắt, cũng không cần mang mỹ đồng che lên, đạo diễn không nói hai lời. Một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Cơ hồ toàn bộ đoàn phim người đều đã biết Quân Thiếu Tức phụ hàng. Không, tới đóng vai một cái kẻ hèn nữ số 3 sự tình, không ít người mỗi ngày một có rảnh liền sẽ lén lút tổ. Đội vây xem nàng, cái này làm cho Lan Đoá Đoá cảm thấy tâm hảo mệt, bất quá. Càng thêm tâm mệt hẳn là này bộ diễn nam nữ chủ đi, đặc biệt là nữ chủ. Nữ chủ là gần nhất lửa lớn một cái tiểu hoa đán. Kỹ thuật diễn gì đó tạm thời không nói, liền chỉ nói nhan giá trị, kia còn là phi thường không tồi, vốn định bằng vào này bộ diễn. Có thể làm nàng diễn nghệ sự nghiệp trở lên một cái bậc thang. Nhưng ai từng tưởng, vị kia xuất xá phong vân quân thiếu thê tử, đã từng nhất hỏa ca khúc thiên hậu cư nhiên tới cấp nàng làm xứng, riêng là quang hoàn liền cũng đủ. Đem nàng cấp bao phủ. Nàng áp lực có thể không lớn sao, nàng thậm chí có loại là nàng tới cấp nhân gia làm xứng ảo giác, ở đoàn phim đãi 4 ngày. Rốt cuộc có Lan Đoá Đoá xuất diễn, nàng chính là cao hứng hỏng rồi. Vì có thể đem trong cuộc đời cái thứ nhất nhân vật chụp hào. Mấy ngày nay nàng đem truyện tranh nhìn một lần lại một lần. Gắng đạt tới có thể diễn xuất truyện tranh cái loại này hư. Đầy mình tâm kế, nhưng mặt ngoài lại đơn thuần vô tội bộ dáng, này thỏa thỏa chính là trà xanh kỹ nữ không thể nghi ngờ, đối với Lê Mộc Mộc tới nói. Nàng hồn nhiên nhiều đóa thiếu nữ muốn diễn trà xanh kỹ nữ. Nàng trong lòng đó là ngũ vị tạp trần A, lúc đó đã tốt nhất trang Lan Đoá Đoá, đang ở camera trước, nhất phái thiên chân cùng nam chủ nói chuyện. Tay nhỏ lôi kéo nam chủ ống tay áo, như là ở làm nũng, mà lúc này, tới tìm nam chủ nữ chủ vừa lúc thấy như vậy một màn. Vì thế bất động thanh sắc rời đi, nam chủ chịu không nổi nữ tam lải nhải. Vì thế thuận tay đẩy, liền đem nữ tam cấp đẩy ngã trên mặt đất, lúc này. Đạo diễn hô một tiếng, tạp, Lê Mộc Mộc vội vã chạy tiến lên đi. Nâng dậy Lan Đoá Đoá, tuy rằng đóng vai nam chủ người kia chỉ là nhẹ nhàng đầy. Nhưng là Lan Đoá Đoá xuyên chính là giày cao gót, nàng không thói quen xuyên giày cao gót, cho nên nhất thời không đứng vững. Như vậy một quăng ngã, rơi trọng chút, đầu gối đỏ một tảng lớn, xem đến Lê Mộc Mộc đau lòng, ngươi xem ngươi, thành thành thật thật chơi một vòng thật tốt, thế nào cũng phải tới quay phim. Cái này biết đau đi, nói, lại chạy nhanh làm người tới cấp nàng sát điểm tiêu xưng dược, Lan Đoá Đoá ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Tâm tình thoạt nhìn thực hào, ta không có việc gì lạp, chính là té ngã một cái mà thôi. Với ta mà nói đã bình thường như ăn cơm, Lê Mộc Mộc bĩu môi. Lời này nói được cũng không sai, nhiều đóa thiếu nữ những năm gần đây. Nhưng không thiếu quăng ngã té ngã, lúc này, đóng vai nam chủ Lý Thừa Ngôn đã đi tới, hắn là gần mấy năm qua nhất chạm tay là bỏng tiểu thịt tươi, thực xin lỗi a. Ngươi có khỏe không? Hắn thoạt nhìn rất là câu nệ, có thể không câu nệ sao? Vị này chính là vị kia ra đặt ở đầu quả tim sủng tiểu tức phụ. Vừa rồi cùng nàng diễn kịch, kia đã là căng ra đầu thượng, nhưng không nghĩ tới, nàng sẽ té bị thương, này nếu là chọc đến nàng không cao hứng. Như vậy chính mình diễn nghệ sự nghiệp phòng trưng đến lạnh lạnh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.